Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lăng Phú Quý đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay Hàn Phong lại tới đây tìm con sao? Trong lòng cô thoáng cả kinh, lúng ta lúng túng trả lời. Đúng vậy ba. Đem phản ứng của cô ở trong mắt ra, Lăng Dục Vĩ rốt cuộc hiểu được nguyên nhân gì khiến cô buồn bực không vơi. Trong lòng không khỏi thay cô khổ sở. Hàn gia đối với nữ nhi như cô, quả thực là quá phận, cứ ta cần ta lấy. Từ khi Hàn Thấm gả đến Lăng gia, bọn họ chưa từng quan tâm tới cô. Chỉ cần xuất hiện chính là thấy điều tốt. Ngay cả hắn đều nhìn là không được. Lăng Phú Quý dừng chiếc đũa nhìn thẳng vào cô nói. Mà kệ Hàn Phong nói gì về con có thể không cần phải xen vào nói. Tóm lại có Lăng gia làm hậu thuẫn của con có biết không hả? Cha chồng ngữ khí thản nhiên, đã có chân thật đáng là tin cậy quan tâm. Đây là cảm giác không phải là được trường bối yêu thương sao? Vì sao cô cho tới bây giờ không cảm nhận từ cha ruột của mình? Hàn Thấm cảm thấy trong lòng ấm áp, rốt cuộc lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Con biết thưa ba. Lăng Dục Vĩ tinh tế quan sát biểu tình biến hóa của cô, cũng theo cô vui cười. Nghĩ tới lát nữa muốn như thế nào an ủi cô, mẫu thân lại trên người sáng xuống một cái đánh làm cho hắn kêu to. Lại còn cười ngây ngô cái gì chứ? Còn không mau gắp thức ăn cho vợ đi, không thấy vợ con cái gì cũng chưa ăn hả? Hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, nhấc đũa gắp thật nhiều đồ ăn vào trong bát của Hàn Thấm. Cô cảm nhận được mẹ chồng đối với cô thành ý kiến hóa mềm thì không khỏi nhẹ nhàng cảm ơn. Nói năng chua hoa, thế nhưng tâm tình lại đậu hũ, đột nhiên lại trở nên ôn nhu như vậy. Lăng Tuyến thật đúng là không có thói quen, chỉ là giả trang che giấu nói. Còn không ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy thành cái bộ dạng kia, về sau mang thai sinh con như thế nào được hả? Không khí hòa thuận ấm áp vui vẻ, quả thật làm cho Hàn Thấm nội tâm tốt hơn rất nhiều, tươi cười cũng dần dần nhiều hơn. Mặc kệ Lăng Uy xí nghiệp như thế nào, ít nhất ở Lăng gia, mọi người đều hoàn toàn thu nhận cô rồi. Cho nên đối mặt với uy hiếp của Hàn Phong, cô như thế nào có thể khuất phục mà đi tổn thương quan tâm người nhà của hắn chứ? Sau khi ăn xong, Lăng Dục Vĩ đem cô mang về phòng, đem nhân ấn ngồi ở trên giường, sau đó hắn ở bên cạnh cô ngồi xuống cùng cô tâm sự. Nói đi, Hàn Thấm à, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Em hôm nay thật sự là không thích hợp. Có phải hay không cùng với Hàn Phong tới tìm em là có chuyện liên quan? Em... Do dự một chút, cô vẫn là không địch lại hắn tâm tình thế công mà đem sự việc ngày hôm nay Hàn Phong tới tìm cô chân tướng nói ra một lần. Vừa nói xong nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Em thật sự là hâm mộ anh, có ba mẹ tốt như vậy. Nhưng mà cha và anh của em chính là cái dạng... Đúng là đứa ngốc. Bọn họ hiện tại cũng là ba mẹ của em mà. Hắn đau lòng mà ôm chặt lấy cô. Chỉ cần em nhớ rõ, mà kệ phát sinh chuyện gì, đều là có người chồng là anh đây ở phía sau chống đỡ. Bà cũng vừa nói rồi, toàn bộ Lăng Uy xí nghiệp đều là hậu thuẫn của em. Đừng khóc nữa có được không hả? Em trước kia cũng không phải hay khóc như vậy đâu. Hiện tại, cô có người đau lòng, có thể ỉ lại nói hết. Không biết vì sao tình cảm lại trở nên đặc biệt yếu ớt. Một chút việc nhỏ nghĩ đã muốn rơi nước mắt. Vì ngừng nước mắt của cô, Lăng Dục Vĩ hôn cô, hôn tới mặn mặn nước mắt của cô, lại dùng tràn đầy tình yêu ấm áp mà ôm cô vào lòng. Cái tiểu nữ nhân này làm sao có thể chọc người đến như vậy? Rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ dùng cường kiêu ngạo, phong thái, hùng hăng để đem hắn làm mê đảo. Theo cái hôn sâu sắc, thuần tí an ủi dần dần đổi chất, Lăng Dục Vĩ đem cô áp đảo trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của cô. Tay cô không tự chủ vớt ve thân thể chân nõn trắng mềm mại của cô. Hắn hôn nhẹ lên da thịt trắng nón không tì vết, thẳng đến khi cô phát ra sự phong tình rên rỉ. Còn biết khi nào thì áo đã bị cởi xuống. Một trận cảm giác mát lạnh lên qua người của Hàn Thấm, làm cho cô rôn nhẹ. Dù Vĩ à, em sợ. Đừng ở hôm nay có được không? Hiểu được trong lòng cô có sự dãy rủa, hơn nữa Hàn Phong chuyện tình ở trong lòng của cô vẫn còn có khúc mắc. Lăng Dục Vĩ cho dù đã muốn vận sức chờ phát động cũng phải ngạnh xinh xinh mà nhịn xuống, chính là gắt gao ôm lấy cô, đem chính mình ấm áp truyền cho cô. Yên tâm, ai biết em còn không chuẩn bị tốt, anh sẽ không bức em. Tin tưởng anh, em gặp được khó khăn, anh sẽ có biện pháp thay em giải quyết. Tiếp qua hai cái giờ, Hàn Thấm sắp tới Bách Uy xí nghiệp làm kế hoạch báo cáo quý đại thương lý. Hy vọng lần này có thể thành công lấy được quyền đại lý. Căn cứ để cho Hàn Phong uy hiếp, cố ý vô tình trách đau cô. Hôm nay buổi sáng, hắn lại còn gọi điện thoại riêng tới nói, muốn cô thông minh mà nhìn ra để làm. Tuy rằng Lăng Dục Vĩ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net